Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1484, càng dãy giụa càng hưng phấn. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Trời mới biết thượng cổ tứ đại thần thú ở giữa có cái gì tâm nguyện. Bây giờ chỉ là Thanh Long cùng Bạch Hổ chạm mặt. Diệp Thần trước đó thì cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm chiến ý. Loại này chiến ý không là cố tình làm, mà chính là bẩm sinh, thật giống như chó mèo bất hòa đồng dạng, không có lý do gì. Thiên địch, Tiêu Vân xuất hiện, để Bạch Hổ uể oải thần sắc chấn động, hai con người nổi lên đỏ rực quang mang, to như vậy thân thể, hơi hơi lui về phía sau, hiển nhiên là đang xúc thế. Giống, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, lại nhìn Tiêu Vân xông ra Diệp Thần thân thể về sau. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể cũng là càng đổi càng thêm uy mãnh. Long thân phủ đầy thanh quang, hô, tráng kiện long đuôi, tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng, đón Bạch Hổ đầu lâu đè tới. Bạch Hổ thấy thế, thả người nhảy lên. Mở ra răng nanh cùng móng vuốt nắm tới. Chỉ là vừa đối mặt, hai cái này thượng cổ thần thú phát ra khí thế đã chinh phục tất cả mọi người. Cái này bên trong thì bao quát Diệp Thần cùng Vũ Hy hai cái người trong cuộc. Ta cái ai ya, Tiêu Vân cái này mẹ nó là bão nổi sao? Từ khi tỉnh lại Tiêu Vân về sau, Diệp Thần chưa từng có nhìn thấy tiểu gia hỏa này như thế tàn bạo một mặt. Cho dù là chính mình gặp phải nguy hiểm, Tiêu Vân cũng chỉ là hướng xuất thân thể tận lực bảo hộ. Cũng không phải là liều mạng như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn đều quên cùng Vũ Hy giao thủ sự tình. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên lôi đài Tiêu Vân cùng Bạch Hổ tranh đấu. Thử nghĩ một hồi, ngay cả chúng ta nhân vật chính Diệp Thần đều như thế như vậy giật mình. Những cái kia tu luyện thanh niên trạng thái thì lại càng không cần phải nói. Miệng muốn là dài đến lại lớn một chút đều có thể nhìn đến dạ dày. Trong mắt càng là gần như rơi trên mặt đất ở mép. Quá mẹ hắn rung động. Người nào cũng không nghĩ tới dị thường nhập thần cảnh giới luận võ đại hội phía trên cùng lúc. Xuất hiện hai cái thượng cổ thần thú. Hơn nữa còn là lão đại lão nhị cấp bậc. Bạch Hổ đụng vào Tiêu Vân long đuôi, trong nháy mắt tản mát ra khiến người ta khủng bố khí lưu. Thanh âm cực lớn, liền xem như đỉnh núi cũng có thể cảm nhận được trong không khí phản hồi thanh âm. Hai đạo đến tự thượng cổ khí tức tràn ngập tại lôi đài xung quanh. Nắm thảo, chấm ngoặc kép, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thần. Hai tay giao nhau cùng trước ngực. Cước bộ càng là cong lên tới. Bất quá, dù vậy, hắn thân thể vẫn là lưng cõng đến khí lưu bức lui mấy chục mét. Nếu không phải bên bờ lôi đài thạch thung ngăn trở chính mình thân thể. Sợ là đã rơi xuống. Lại nhìn Vũ Hy tình huống cũng không thế nào tốt. Mặc dù có bình chướng đón đỡ, thân thể vẫn như cũ hướng ra phía ngoài phi nước đại mấy chục mét. Cùng Diệp Thần sóng vai mà chiến. Tiểu Bạch, ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ đi theo Vũ Hy bên người nói ít cũng có đem gần trăm năm. Hắn cũng chưa từng có nhìn đến Bạch Hổ như thế trạng thái chiến đấu. Thế mà, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Thần cùng Vũ Hy không biết, thượng cổ thần thú một khi chạm mặt, phát sinh ma sát về sau. Tất nhiên là loại kia không chết không thôi tranh đấu. Cho dù là bản thân bị trọng thương, cũng muốn đem một phương khác đánh giết. Sau đó thời gian bên trong, toàn bộ đỉnh núi, tia chớp sấm sét, bụi đất tung bay, bên trên bầu trời mây đen, một tầng đè ép một tầng, khí áp biến đến cực thấp, càng có Bạch Hổ cùng Tiêu Vân ở giữa tranh đấu tiếng va chạm. Tiêu Vân long lân bị khác biệt trình độ tổn thương. Nanh vuốt bị Bạch Hổ cắn bị thương, máu tươi ngượng ngùng rơi xuống, không đợi rơi trên mặt đất, liền bị cuồng phong bao phủ trong không khí. Lại nhìn Bạch Hổ, một thân trắng noãn lông tóc, đã tàn khuyết không đầy đủ, một cái nanh gãy mất một nửa, bên phải chân trước rõ ràng gãy xương, đi bộ đều khập khiễng, có thể thấy được hai cái thần thú đều đã đánh đỏ mắt. Tiêu Vân trong lòng nộ khí đầy áp, vừa mới đáp ứng chủ nhân chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể giải quyết cái này trang bức bạch hổ. Không nghĩ tới đánh lâu như vậy, chính mình cũng không có kiếm được tiện nghi gì. Còn thụ thương, bạch hổ cũng là sẽ không nói chuyện. Thực nội tâm cùng Tiêu Vân muốn không sai biệt lắm. Có điều, Tiêu Vân chủ nhân là Diệp Thần. Đó là một cái vài phút có thể trị liệu các loại nghi nan tạp chứng ngưu bức dược thần. Mà bạch hổ không được. Chủ nhân hắn hiện tại còn vùi ở bình chướng bên trong không dám ra tới. Choảng, Tiêu Vân dùng hết toàn lực phun ra cuồn cuộn lôi điện. Ngay sau đó lại tới một cái thần long bái vĩ. Bạch hổ thấy thế, nhe răng nhếch miệng, liền xem như chỉ còn lại có ba cái chân. Động tác vẫn như cũ thật nhanh. Đông tránh tây lóe, tản ra lôi điện, nanh vuốt duỗi ra chụp về phía Tiêu Vân thân thể. Thế mà, Tiêu Vân cũng không ham chiến. To như vậy thân thể tựa như là một cái linh hoạt cá trạch đồng dạng. Đi vào Diệp Thần bên người, gấp rút nói đến, chủ nhân, đan dược, chấm ngoặc kép, nói, mở ra miệng rộng đi chờ đợi Diệp Thần cho mình tiếp tế. Ba chít chít, Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy Tiêu Vân cử động. Ta tào, còn mang dạng này, tuy là nói như vậy. Trong tay động tác thế nhưng là không có dừng lại. Nói đùa cái gì? Tiêu Vân là mình linh sủng. Thụ một chút thương tổn. Đều đau tại Diệp Thần trong lòng. Huống chi gia hỏa này hiện tại là vì chính mình mà chiến. Kia liền càng không thể bạc đãi hắn. Chỉ là một ý niệm. Long lực đan, bảo tăng đan, hồi xuân đan, dưỡng nhan đan phàm là Tiêu Vân có thể ăn. Đối thân thể tốt đan dược. Hết thảy móc ra, một mạch ném vào Tiêu Vân trong mồm. Diệp Thần lạ thường hào phóng, để Tiêu Vân hai con ngươi tránh qua một đạo vẻ cảm kích. Trong lòng gọi lên một câu vung đi không được kiêu ngạo. Có một cái luyện đan sư chủ nhân là thật thoải mái a. Chấm ngoặc kép, đan dược hòa tan tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt. Tiêu Vân thì cảm giác mình khí lực ngay tại dần dần đạt tới đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng là, với tư cách chủ nhân Diệp Thần, tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng. Đầu ngón tay nhanh chóng nắm quyết, một đạo tụ linh trận bao phủ tại lôi đài. Đương nhiên, tất cả linh lực tuôn ra vào mục tiêu khẳng định là Tiêu Vân. Cảm nhận được chung quanh khí tức biến hóa, Tiêu Vân kém một chút tung bay. Cái này giống như là mở hack a, dùng mãi không hết lực lượng thì tại chính mình sau lưng. Cái này muốn là lại không đem bạch hổ đánh chết, chính hắn đều cảm thấy đúng không nổi chủ nhân. Giống, long thân chậm rãi tăng lên, Tiêu Vân đủ để nhìn xuống bạch hổ thời điểm. Hai cái long chảo lộ ra sắc bén nanh vuốt, gào thét xuống, biến hóa như thế Tiêu Vân, để bạch hổ lòng sinh khiếp ý. Tất cả mọi người là thượng cổ thần thú, vì lông ngươi khôi phục nhanh như vậy, thì cùng không có việc gì một dạng, mà mình bây giờ mình đầy thương tích, thế thì còn đánh như thế nào? Một mực vô cùng dũng mãnh bạch hổ, giờ khắc này vậy mà lui một bước, vẻn vẹn một bước, đối với thần thú tới nói đã là lớn lao khuất phục. Hả? Thủy Chung nhìn lấy Tiêu Vân cùng bạch hổ Diệp Thần. Cũng chú ý tới chi tiết này, hắn cũng không nghĩ tới bạch hổ bang lựa chọn lui lại. Gia hỏa này không ngu ngốc à, còn biết mạng sống so cái gì đều trọng yếu. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là lại Diệp Thần trong lòng còn có một cái ý nghĩ. Bạch hổ trên thân còn có thổ linh châu đây, được đến viên này linh châu về sau. Diệp Thần trên thân thì tề tụ ngũ linh châu, nghĩ tới đây. Diệp Thần nhất định phải thay đổi chủ ý. Tiêu Vân, muốn sống, khác mẹ hắn đem hắn giết. Lão tử giữ lấy còn hữu dụng. Chấm ngoặc kép, đã phát động công kích Tiêu Vân. Đột nhiên nghe đến chủ nhân lời nói. Thân thể sững sờ, ánh mắt bên trong tràn ngập phàn nàn. bất đắc dĩ cải biến động tác của mình. Hai cái nanh vuốt đặt tại bạch hổ đầu lâu, bỗng nhiên hướng về sau hất lên. Diệp thần thấy thế, ánh mắt tỏa ánh sáng, ám đạo xinh đẹp, ha ha ha ha, tới đi bảo bối, khác giấy rùa, lão tử lại so với hắn đối ngươi còn tốt. Ô ô, chấm ngoặc kép, xoát. Diệp thần hai cánh tay tựa như là âm nhạc nhạc trưởng đồng dạng, nhanh chóng hoạt động, lăng không xuất hiện mấy chục đạo giam cầm trận pháp, trực tiếp đem bị vung tới bạch hổ tóm chặt lấy. Bị giam cầm bạch hổ điên cuồng chu lên, muốn tránh thoát, thế mà Diệp thần chỉ là một mặt vui cười. Khác mẹ hắn giãy giụa, người càng giãy giụa, lão tử thì càng hưng phấn. Đến thời điểm làm ra cái gì không chuyện tốt, đối ngươi đối với ta đều không phải là chuyện gì tốt. Chấm ngoặc kép, con hàng này bắt lấy bạch hổ về sau, quả thực một cái hiển nhiên lưu manh đầu lĩnh, nói chuyện đều biến đến 10 phần không nghiêm túc, không chút nào khoa trương nói. Diệp thần hiện tại đầy trong đầu đều là Ngũ Linh Châu. Mẹ hắn, tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem cái này 5 cái hạt châu đặt chung một chỗ, nhìn xem có thể có hiệu quả gì. Tiêu Vân, rút lui, chấm ngoặc kép, không đánh. Sau cùng Diệp thần quyết định, không đánh. Cái gì trang bức vũ hy, cái gì bạn vong niên lỗ tiền, còn có cùng thù ngàn vạn dây dưa không rõ nhỏ nhắn mềm mại, hết thảy mặc kệ, chạy trước đường lại nói, cũng mặc kệ Tiêu Vân có phải hay không kịp phản ứng. Diệp thần nắm lấy hắn cái đuôi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thô bảo đem Tiêu Vân cưỡng ép thu hồi thể nội. Nói đùa cái gì, Tiêu Vân thể nội còn có một khỏa Ngũ Linh Châu đây. Rơi xuống người nào cũng không thể rơi xuống Tiêu Vân a. Thế mà, Diệp thần quên một việc, Tử Lăng Đao, bây giờ Tử Lăng Đao vẫn như cũ bị Vũ Hy bình chướng một mực hút lại. Vô luận chính mình dùng nhiều lực cũng không thể rút ra. Cái này mẹ hắn liền lên lửa, đồ con rùa, con mẹ nó ngươi là dự định cùng lão tử so người nào sống thời gian dài sao? Buông ra bạch hổ, chấm ngoặc kép, Vũ Hy phẫn nộ cũng đã tiếp cận điểm tới hạn. Tại Diệp thần bắt lấy bạch hổ về sau, hắn muốn lao ra cùng Diệp thần liều mạng, vô luận như thế nào, bạch hổ cũng không thể bị hắn mang đi. Thả mẹ nó, chấm ngoặc kép, vậy ngươi không thể đi, chấm ngoặc kép, Vũ Hy hiện tại chỉ có một chiêu này có thể chống lại Diệp thần. Cho nên, sỏ lá nói đến, nắm thảo, chấm ngoặc kép, Diệp thần nổi giận, ngươi có phải hay không thật coi lão tử sợ ngươi cái này quỷ đồ, vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.